Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, quả thực cùng nằm mơ tựa như. Màn ảnh hắc ám kéo dài đại khái 2 giây, màn hình lại lần nữa phát sáng lên, phía trên xuất hiện một nhóm huyết hồng chữ, trở xuống là giữ bí mật nội dung, mời bảo đảm ngài chung quanh không có không liên quan người đứng xem. Vương Lập Tiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn xuống, phòng ngủ chỉ một mình hắn. Hắn liền lựa chọn tiếp tục, toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức lại là biến đổi. Phía trên xuất hiện một hàng chữ, là Hà Việt Cao Đoan Công nghiệp Quân sự xưởng chế tạo. Phía dưới thì là liên quan tới tuyển mộ tin tức cặn kẽ, nơi này tin tức so trên truyền đơn cặn kẽ rất nhiều, phía trên có thật nhiều tuyển hạng. Có Hà Việt xưởng chế tạo từng cái giới thiệu, các loài khác tựa như tiền lương đãi ngộ, xí nghiệp sản phẩm giới thiệu, tuyển hạng không thể tuyển, chỉ có một cái, phong hiểm nói rõ, có thể lựa chọn. Vương Lập Tiên điểm đi vào, màn hình lập tức biến đổi, bắt đầu nói rõ chi tiết gia nhập nên nhà máy sau khả năng gặp phải phong hiểm. Xin ngài cần phải nghiêm túc nên tuyển hạng. Tin tức lóe lên một cái, Vương Lập Tiên ánh mắt định tại cụ thể tin tức bên trên. Phía trên này là như vậy viết, ngoại cảnh xưởng quân sự, cụ thể địa chỉ giữ bí mật, gia nhập xưởng quân sự về sau. Trong một năm không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Trong năm đó, xưởng quân sự có tỷ lệ nhất định nhận thế lực đối địch công kích. Công trình sư có thể sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng. CMN, ta nói đây, làm sao có thể lăng không có cao như vậy đãi ngộ. Nguyên lai có nguy hiểm tính mạng. Vương Lập Tiên tâm lạnh một nửa. Hắn thật tốt, cuộc sống an ổn bất quá. Chạy đến địa cầu liên bang ngoại cảnh đi gia nhập một cái như vậy nguy hiểm nhà máy. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Bất quá, nếu như cũng đã mở ra website, hắn vẫn là quyết định đem nội dung xem hết. Lựa chọn ta đã biết rõ phong hiểm về sau. Trên màn hình tin tức lại biến. Cái khác tuyển hạng đều trở nên có thể chọn. Vương Lập Tiên ấn mở vấn đề đãi ngộ. Giống như trên truyền đơn viết một dạng. 1.000 vạn năm củi lên, đồng thời xứng sinh hoạt tư nhân trợ lý, đằng sau còn có sinh hoạt tư nhân trợ lý, toàn bộ tin tức hình ảnh. Vương Lập Tiên nhìn thoáng qua, con mắt liền thẳng, CMN, nhiều mỹ nữ như vậy xuất ca, thật hay giả, không phải là người nhân bản A, nhà này ngoại cảnh xưởng quân sự lá gan đủ lớn, vậy mà công khai cầm người nhân bản đến tuyên truyền. Vương Lập Tiên tiếp tục xem. Nhìn một chút, hắn liền đẩy ngã người nhân bản ý nghĩ. Những mỹ nữ này ca đẹp trai, ánh mắt linh động. Từng cái đều có bản thân đặc biệt khí chất cùng bộ dáng. Không có một cái nào là tái diễn. Nếu thật là người nhân bản, vậy thành bản tuyệt đối cao đến khó có thể tưởng tượng. Nhìn một chút, Vương Lập Tiên lại một lần nữa thấy được trên truyền đơn cô nương. Cũng chính là để cho tâm hắn động cái kia. Phía trên có cái cô nương này cặn kẽ giới thiệu, nàng gọi Lý Chỉ Vi, 17 tuổi, phụ mẫu 10 năm trước chết bởi chiến hỏa, về sau tại viện mồ côi ngốc 6 năm, sau đó tiến vào xã hội, tại một nhà thủ công thuộc gia nhà máy làm nữ công. Nàng tính cách mềm mại, ngượng ngùng, không nói nhiều, nhưng phi thường chịu khó, lại nhận qua chuyên nghiệp trợ lý đào tạo, có thể vì cố chủ kiền bất cứ chuyện gì. Chết bởi chiến hỏa, 13 tuổi liền tiến vào xã hội, còn có thể kiền bất cứ chuyện gì. CMN, thật hay giả, cái này xưởng quân sự đến cùng xây ở nơi quái quỷ gì? Vương Lập Tiên con mắt chừng địa cùng chuông đồng tựa như. Trong lòng chảy qua các loại các dạng suy nghĩ, có thương tiếc, có tà ác, phức tạp ghê gớm, yên lặng nhìn xem cái này e lệ nữ hài. Vương Lập Tiên trong lòng càng ngày càng mềm mại, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ đem đối phương ôm vào lòng xúc động, một cỗ mãnh liệt tự ti theo sát lấy xông lên đầu. Ta dáng dấp xấu như vậy, nàng có thể coi trọng ta. Lúc này, trên màn hình xuất hiện một câu, tiên sinh, xét thấy ngài đối với Lý Chỉ Vi tiểu thư có tương đối hảo cảm, nên trợ lý là ngài giữ lại. Lời này thực sự dụ hoặc người. Vương Lập Tiên cảm giác đối mặt mình là một cái dụ hoặc lòng người giống như ma quỷ. Hắn vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, lại điểm tuyển xí nghiệp sản phẩm giới thiệu. Tích tương đương, toàn bộ tin tức trên màn ảnh tin tức đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một đài màu đỏ sậm cơ giáp. Cơ giáp này hình ảnh tại không khí bên trong dạo qua một vòng về sau. Bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số linh bộ kiện. Có thanh âm vang lên đến. Hổ vệ ba hình, cuồng bạo trung đoạn, chở khách cao năng dòng xoáy động cơ. To lớn nhất chuyển vận công suất đạt tới 9.300 mã lực. Máy móc cảm nhận A cộng cấp thanh âm này báo ra một đống lớn chuyên nghiệp số liệu. Vương Lập Tiên càng nghe càng là chấn kinh. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đây không phải địa cầu cơ giáp. Cơ giáp này tính năng quá ưu tú. Còn rất nhiều ta hoàn toàn không biết kỹ thuật. Rốt cuộc là nhà ai ngoại cảnh xưởng quân sự. Lại có kỹ thuật như vậy. Vương Lập Tiên không chớp mắt nhìn xem. Mà toàn bộ tin tức trên màn ảnh tin tức cũng một mực tại phát ra. Một mực phát hình ba đài cuồng bạo cấp cơ giáp về sau. Rốt cuộc lại nhảy ra một đài mạt nhật cấp cơ giáp cặn kẽ bản thiết kế. Trong đó thậm chí có lão tử động cơ đại lượng cơ mật số liệu. CMN, công ty này thực sự là nghịch thiên. Bọn họ vậy mà có thể tạo mạt nhật cấp cơ giáp. Còn là mạt nhật thượng đoạn cơ. Nếu như nói phía trước mỹ nữ hình ảnh chỉ là kích phát hắn giống được hormone. Vậy cái này đài mạt nhật cấp cơ giáp xuất hiện. Một lần chinh phục hắn tâm, xem như máy móc công trình chuyên nghiệp người tốt nghiệp ưu tú. Trong lòng của hắn mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể thiết kế ra một đài tính năng. Siêu Việt ma tộc cơ giáp chiến đấu. Đối với cái này, hắn không chỉ có đối với địa cầu cơ giáp, còn đối với ma tộc đã từng xuất hiện trên chiến trường cơ giáp tính năng đều có tương đối sâu biết. Hiện tại, cái này ngoại cảnh máy móc xưởng chế tạo cho ra mấy đài cơ giáp giới thiệu. Hắn tính năng nghiền ép địa cầu cơ giáp không nói. Thậm chí ngay cả ma tộc cơ giáp cũng không sánh nổi. Thế giới này đúng là điên. Vương Lập Tiên cũng đi theo điên. Đúng lúc này, toàn bộ tin tức trên màn ảnh cơ giáp mô hình biến mất. Hiện ra một câu, người có nguyện ý hay không gia nhập Hà Việt quá cao cấp công nghiệp quân sự xưởng chế tạo. Phía dưới còn hiển hiện một nhóm cao lượng huyết hồng kiểu chữ. Mời thận trọng cân nhắc phong hiểm cùng thu hoạch. Vương Lập Tiên thở sâu. Trước lật ra trường học thư mời. Điểm tuyển cự tuyệt. Lại lật ra ba nhà máy móc thiết kế viện thông báo tuyển dụng mục đích. Cũng đều từng cái từ chối. Cuối cùng, hắn trở về màn hình. Lựa chọn ta nguyện ý. Tiền lương kết xù. Để cho hắn thật sâu động tâm cô gái xinh đẹp. Còn có hắn trong giấc mộng siêu cấp cơ giáp. Đây hết thảy tất cả. Đều bị hắn không có lựa chọn. Về phần nguy hiểm tính mạng người không điên cuồng uổng thiếu niên. Vương Lập Tiên tiên sinh. Ngài đã lựa chọn gia nhập Hà Việt xưởng chế tạo. Xin ngài lập tức đến địa điểm chỉ định. 10 phút sau. Siêu không gian phi thuyền sẽ đến. Vương Lập Tiên lấy làm kinh hãi. Cao như vậy hiệu suất. Hắn lập tức đứng người lên. Án lấy chỉ thị, một đường chạy ra phòng ngủ, tiến nhập phòng ngủ hậu phương rừng cây nhỏ. Nơi này bình thường liền ít ai lui tới. Lúc này là tốt nghiệp quý. Chung quanh càng là một người đều không có. Chờ đợi thời điểm, Vương Lập Tiên tâm tư tâm thần bất định bất an. Tà hội sẽ không gặp phải lừa đảo. Cái trang web kia có phải hay không là hacker làm ra? Có thể những cái kia tinh vi máy móc kết cấu. Xem xét chính là nhân sĩ chuyên nghiệp tác phẩm. Một cái tập đoàn lường gạt. Làm sao có thể làm được mạt nhật cấp cơ giáp kỹ thuật tin tức. Ngay tại trong lòng thất thượng bát hạ thời điểm, Vương Lập Tiên trong tai chợt nghe nhẹ nhàng ong ong âm thanh. Thanh âm kéo dài 3 giây. Hắn liền phát giác mình bị một đường bạch sắc quang mang ở bên trong. Thân thể của hắn bắt đầu lơ lửng. Là truyền tống lực trường. Lực trường rất nhu hòa. Không có bất kỳ cái gì xé rách cảm giác. Đây là hàng cao cấp. Vương Lập Tiên trong lòng thoáng yên tâm. Có thể làm ra loại này trang bị tổ chức. Cũng không đến nổi là tập đoàn lường gạt. Rất nhanh. Hắn tiến nhập phi thuyền khoang thuyền. Một đến trong khoang thuyền. Hắn liền phát giác chiếc phi thuyền này bên trong thiết kế chi tiết cùng liên bang phi thuyền hoàn. toàn không phải một cái lộ tuyến. Làm phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, trong lòng của hắn lại là chấn động, cơ hồ không có gia tốc cảm giác tồn tại. Phi thuyền tốc độ tại không đến 5 giây thời gian bên trong thì đến được không? 5C, phi thuyền này động lực tính năng tốt trước vào. Cứ như vậy bay nửa giờ, Vương Lập Tiên bỗng nhiên cảm giác phi thuyền hơi chấn động một chút. Theo sát lấy, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại khó mà hình dung quái dị cảm giác. Cảm giác này, thật giống như thời gian ngừng lại trôi qua đồng dạng. Nhưng lý trí của hắn rồi lại nói cho hắn biết, thời gian không có khả năng đình chỉ trôi qua, chỉ có thể là bị đại giảm bớt. Quỷ dị như vậy cảm giác kéo dài trong chốc lát, các loại cảm giác kết thúc về sau. Trong phi thuyền vang lên tư địa một tiếng vang nhỏ. Xuất hiện một bức ngoài phi thuyền toàn bộ tin tức tinh đồ. Cái này tinh đồ chính trung tâm là một quả màu xanh trắng nóng bỏng hành tinh. Tại hành tinh chung quanh, lại là một mảng lớn màu vàng xám như đá vách đá một dạng đồ vật. Đây là Vương Lập Tiên chưa từng thấy qua tinh không cảnh tượng. Đây là nơi nào? Trong phi thuyền vang lên thanh âm. Sắp đến mục đích Hà Việt cao đoan công nghiệp quân sự xưởng chế tạo. Xin ngài làm tốt đổ bộ chuẩn bị. Vương Lập Tiên quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện tinh đồ phía trước xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận. Cái điểm đen này rất nhanh liền chiếm cứ tinh đồ bên trong toàn bộ tầm mắt. Đây là một cái to lớn 10 vòng tròn. Đường kính vượt qua 1.000 km. Vòng tròn chung quanh có đếm không hết địa phi thuyền vòng quanh 10 vòng tròn bay tới bay lui. Nhìn xem giống như là tổ ong chung quanh cố gắng làm việc ong thợ một dạng. Mà hắn chiếc phi thuyền này là hướng vòng tròn trung tâm cái kia to lớn viên cầu bay qua. Ước chừng 10 phút sau. Phi thuyền mang theo hắn tiến nhập viên cầu. Phi thuyền an toàn rơi. Xin ngài dựa theo chỉ thị tiến vào dự định nơi trốn. Xì tương đương, một trận rất nhỏ khí lưu âm thanh. Phi thuyền cửa buồng mở ra. Hiện ra một cái dị thường to lớn không gian kỳ dị. Ở nơi này trong không gian, có đủ loại hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy chiến sĩ cơ giáp đi tới đi lui. Trên bầu trời có kiểu dáng kỳ lạ xe bay án lấy dự định quỹ đạo cao tốc phi hành. Trong đó một chiếc xe bay bỗng nhiên ngoặt đi qua, vững vàng đứng ở trước người hắn. Xe bay bên trong vang lên thanh âm. Vương Lập Tiên tiên sinh, mời đi theo ta, ta đem ngươi đến gian phòng. À, tốt, tốt, Vương Lập Tiên mơ mơ màng màng leo lên xe bay. Xe bình ổn khởi động, tại từng đầu kim loại trong thông đạo ghé qua. Ước chừng 3 phút sau, xe đứng tại một cái bịt kín khoang thuyền khoang cửa ra vào. Phòng của ngài đã đặt tới. Thỉnh hạ xe, Vương Lập Tiên đi qua. Vừa tới cửa ra vào, cửa khoang liền im lặng trượt ra. Phía sau cửa, một cái tuổi trẻ nữ tử cúi đầu. Khiếp khiếp nói ra, chủ nhân, mời ngài vào. Nữ tử này không phải người xa lạ. Chính là toàn bộ tin tức hình ảnh cái kia một cái mỹ lệ nữ tử. Mà người chân thật, so toàn bộ tin tức hình ảnh càng thêm tốt hơn nhìn. Càng thêm làm người thương yêu tình yêu. Người là, Vương Lập Tiên ngơ ngác hỏi. Ta gọi Lý Chỉ Vi, ngài sinh hoạt tư nhân trợ lý. Phụ trách giải quyết ngài tất cả sinh hoạt vấn đề. Chủ nhân, cô gái trẻ tuổi nói chuyện xấu hổ mang e sợ. Lúc nói chuyện. Còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương Lập Tiên một chút. Đôi mắt ướt át kia thần. Giống như là một cái ấu hươu. Ông trời của ta. Đây hết thảy vậy mà đều là thực. Vương Lập Tiên cảm giác mình cùng nằm mơ tựa như. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.